Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 232. Khóc chuyện audio.com. Buổi tối tự nhiên lại là cùng con sen ngủ chung. Trước khi ngủ, còn chơi một lát gậy đùa mèo. Đương nhiên ngay từ đầu Giang Nhất Nhiên vẫn là vui vẻ trêu cô một hồi lâu. Lúc cô sắp thẹn quá hóa giận một khắc này, mới để cho móng vuốt câu câu đến gậy đùa mèo. Trầm Mộc Bạch ngậm gậy đùa mèo, lăn đến một bên, thật quá mức chơi tiếp, đem con sen nhà mình quên đến sau đầu. Chờ nhớ lại thời điểm vẫn là sau 5 phút, cô nhìn con sen rõ ràng không thế nào cao hứng, toàn bộ mèo cũng không tốt, cứng tại chỗ cùng đối phương nhìn nhau một hồi lâu. Dẫn đầu thua trận, nghiêng đầu một chút ý đồ bán manh. Mèo, thần sắc vô tội, ánh mắt vô tội, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương ngồi ở tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên người cô, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Trầm Mộc Bạch sợ, ngậm cây gậy đùa mèo màu xanh nhạt ngoan ngoãn đi đến bên cạnh con sen. Sau đó đưa tới bên tay hắn, nịnh nọt liếm liếm làn da kia. Mèo ô cho ngươi rồi. Giang Nhất Nhiên lại là không để ý tí nào cây gậy đùa mèo. Trực tiếp đưa cô bế lên. Sau đó nhìn cô chằm chằm một hồi lâu. Dùng ý vị không rõ tâm tình nói. Cứ như vậy thích nó sao? Thích đến ngay cả ta đều có thể quên. Trầm Mộc Bạch chột dạ nghĩ. Cũng không phải rất thích nha. Sao thích ngươi ít hơn một chút mà thôi. Ân, một chút xíu. Con sen tâm tình không tốt. Cô vẫn là nịnh nọt cọ sát tay đối phương, sau đó nũng nịu, đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm đối phương, tỏ vẻ đáng thương. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu cô, rụng giọng nói ý vị không rõ. Ta muốn xoa bụng, lời nói bình bình đạm đạm phảng phất như đang bảo hôm nay ăn cơm đi một dạng đơn giản như vậy. Trầm Mộc Bạch lại là trợn tròn con ngươi, ngơ ngác sững sờ nhìn đối phương. Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt. Không được sao, dưới ánh đèn mỹ thiếu niên mặc dù che trên một tầng nhu hòa tia sáng. Nhưng là trên mặt trắng nõn lại là biểu cảm không có gì dư thừa. Dưới mi mắt một vòng nhàn nhạt bóng tối, tôn lên cả người nhiều hơn một phần nói không rõ u buồn. Trầm Mộc Bạch mềm lòng, mặc dù lộ cái bụng rất xấu hổ, nhưng là vì dỗ con sen vui vẻ, cũng không phải là không thể tiếp nhận nha. Thế là cô cắn răng, quyết định tạm thời từ bỏ tiếp tháo. Toàn bộ mèo nằm nguịch xuống giường, lộ ra cái bụng bản thân nhu nhu nhuyễn nhuyễn trắng trắng mềm mềm. Ánh mắt rơi vào trên bụng con mèo mềm mại, Giang Nhất Nhiên có chút câu lên khóe môi. Sau đó duỗi ra đôi tay thon dài trắng nõn che ở phía trên kia. Nhu hòa bắt đầu vuốt ve, rất mềm, đối phương ngữ khí rất bình thản. Giống như là đang trần thuật một sự thật, nhưng là rơi vào trong lỗ tai Trầm Mộc Bạch, lại là càng tăng thêm cảm giác xấu hổ. Trầm thấp phát ra tiếng meo ô, cũng may Giang Nhất Nhiên cũng không có để cho cô quá mức khó xử. Chỉ là vò trong chốc lát, liền thu tay về, Trầm Mộc Bạch vội vàng lật thân, lại phát giác được đối phương rõ ràng tâm tình vui vẻ. Chậm rãi thở vào một hơi, cho nên nói. Tâm tình con sen bạn đừng đoán, đoán tới đoán lui bạn cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên tức giận. Thông lệ một cái hôn chúc ngủ ngon, Trầm Mộc Bạch đồng dạng đáp lại liếm liếm cái cằm đối phương. Mèo, ngủ ngon con sen, nằm ở trong ngực đối phương, ngửi cỗ mùi vị mát lạnh, Trầm Mộc Bạch thanh thản ổn định ngủ thiếp đi, ủ ấm các loại cảm giác tại lúc sáng sớm là vừa tốt phù hợp thoải mái dễ chịu. Mơ mơ màng màng trở mình, một lần nữa vùi vào trong ngực con sen, chờ một chút, phát giác được xúc giác không thích hợp Trầm Mộc Bạch từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt là lồng ngực đối phương cường tráng, cách trương,